Đệ nhất danh sách, chương 845, chân chính thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách xem bộ dáng là một hồi tao ngộ chiến, sĩ quan phụ tá thông qua chỉ huy trong xe màn hình tra xét kia thất cụ mọi dợ thi thể, hắn phân tích đạo. Không phải là tao ngộ chiến, P5092 lắc đầu nói. Người xem nơi này địa hình, trước sau chỉ có một mảnh đường núi, địa hình tương đối hẹp hòi, là một cái nửa bịt kín không gian. Trưởng quan ý tứ là, sĩ quan phụ tá cũng không ngốc, hắn lập tức phản ứng kịp. Nhiều chỗ sự tình phát địa điểm trong, chỉ có nơi này mọi dợ tối đa, một lần xuất hiện 7, bọn họ rất có thể là phụ trách truy sát giải quyết này hai người súng bắn tỉa, kết quả lại bị súng bắn tỉa cho dẫn đến nơi này. Nơi này địa hình chỗ đặc thù ngay ở chỗ, mọi dợ đương phát hiện đánh không lại, muốn chạy đều chạy không được. Cho nên kia hai người súng bắn tỉa là có đầy đủ tự tin, mới đem bọn họ dẫn đến nơi đây. Không sai, P5092 gật gật đầu. Nếu như 7 người phân tán chạy trốn, bắt lại còn cần phí một phen công phu, nhưng nơi này trước sau chỉ có một con đường, cho dù mọi dợ chạy trốn cũng chỉ có thể hướng một cái phương hướng chạy. Vậy này hai người súng bắn tỉa cũng quá hung ác a, sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói. Có thể chính diện chém giết 7 tên mọi dợ người, như thế nào cũng phải là siêu phàm giả. Không chỉ P5092 lần nữa lắc đầu. Hai người kia cũng không bị thương, bọn họ đối với này 7 tên mọi dợ là hoàn toàn nghiền ép thực lực, ta tin tưởng, mọi dợ số lượng cho dù lại gia tăng mấy cái e rằng kết quả còn là giống như đúc. Cho nên bọn họ có thể giết 7 mọi dợ, là vì tới chỉ có 7, mà không phải là bọn họ chỉ có thể đánh thắng được 7. Cho nên, bọn họ rất khó từ mọi dợ số lượng tới phỏng đoán súng bắn tỉa thực lực, chỉ có thể biết đối phương rất lợi hại, cho dù T5 tới chỉ sợ cũng cứ như vậy. Loại người này, trên cái thế giới này cũng không nhiều. Sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói, ngài nói có không có khả năng chính là ngài lúc trước nói qua người kia. Chính là cái kia bạch sắc mặt nạ người điều khiển, có khả năng này, nếu như là hắn tới là có thể giải thích được không? P5092 gật đầu nói, tiếp tục thảm thức tìm tòi cầm từng phát hiện mọi dợ thi thể địa phương đều đánh dấu tại trên địa đồ còn có mọi dợ tử vong số lượng. Một bên tác chiến tham mưu nhanh chóng căn cứ trưởng quan chỉ thị bận việc, kết quả này cầm đỏ bút một nhãn hiệu, mọi người rõ ràng phát hiện tất cả địa đồ đều rậm rạp chằng chịt đỏ lên một mảnh. P5092 cảm khái nói, phạm vi hoạt động của bọn họ cũng quá lớn hơn a, riêng này nửa ngày thời gian liền giết chết hơn 50 cái mọi dợ. Đợi thêm 2 ngày, bọn họ chẳng phải là muốn cầm cả tòa đại thạch trên núi mọi dợ đều cho giết tuyệt. Quảng cáo, bất quá P5092 tối không hiểu chính là, này trên núi liệp sát mọi dợ người, rốt cuộc là như thế nào chính xác tìm đến mọi dợ, là vì hiểu rất rõ mọi dợ sao. Liền vào lúc này, chỉ huy xe tần số truyền tin trong vang lên tiếng súng, sĩ quan phụ tá cầm lấy máy truyền tin lãnh tĩnh hỏi. Chuyện gì xảy ra, báo cáo trưởng quan, vừa mới cự ly chúng ta 400 mét tả hữu vị trí có súng ngắm thanh âm, ta cảm thấy có kia hai người súng bắn tỉa cách chúng ta rất gần. Trong khi nói chuyện, lại là một tiếng súng vang, ngay sau đó liên tiếp bắn tỉa tiếng súng truyền đến, tựa hồ bên kia phát sinh cực kỳ kịch liệt giao hòa. P5092 quyết định thật nhanh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm kiếm bọn họ xạ kích mục tiêu nhích tới gần, không muốn ý đồ đi tiếp cận này hai người súng bắn tỉa. Nói xong, tiền tuyến phụ trách thảm thức tìm tòi nhân viên chiến đấu trong, lập tức có 10 chi tác chiến ban tổ bắt đầu chuyển động. Chỉ là 400 mét thẳng tắp cự ly dường như rất gần bộ dáng, nhưng trèo đèo lội suối giữa, này 400 mét thẳng tắp cự ly khả năng muốn chạy hơn 10 phút đồng hồ. Đều bọn họ đến chiến trường thời điểm, súng ngắm âm thanh đã sớm đình chỉ, súng bắn tỉa cũng không biết đi nơi nào. Ngay sau đó, hỏa chủng các binh sĩ nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm súng bắn tỉa xạ kích mục tiêu, lấy súng ngắm âm thanh vị trí hướng ra phía ngoài khuếch tán, tìm tòi sở hữu bán kính 1.5 km bên trong khu vực. Nếu như là phổ thông súng bắn tỉa kỳ thật bọn họ tìm tòi bán kính 800 mét liền không sai biệt lắm, đại bộ phận súng bắn tỉa có thể tại 800 mét bên trong tinh chuẩn trúng mục tiêu coi như là rất lợi hại, nhưng này hai người súng bắn tỉa quá lợi hại, là súng bắn tỉa bên trong người nổi bật. Rất nhanh, bọn họ tại một chỗ bờ sông phát hiện chiến trường, lúc này bờ sông chạy đến hơn 20 danh mọi dợ thi thể một đường từ bờ sông kéo đến tụ trong rừng, những mọi dợ đó huyết dịch liên tục chảy ra, đem bên cạnh bờ bùn đất đều cho đỏ thẫm. Trên mặt đất trả lại tàn mát lấy ra thú chế thành túi nước, kia túi nước mở ra nút lọ, lại trống không. Hỏa chủng binh sĩ chậm rãi nhích tới gần, tần số truyền tin trong truyền đến chỉ huy âm thanh. Xem xét trong rừng cây dấu chân, xác nhận bọn họ này một đội có hay không có người đào thoát. Rất nhanh, hỏa chủng binh sĩ liền báo cáo. xác nhận, này chi mọi rợ bị toàn diệt tại bờ sông, trong rừng cây chỉ có lúc đến giấu chân, không có rời đi. Bởi vì bờ sông biên bùn đất ẩm ướt mà mọi rợ người cao mã đại không có khả năng hoàn toàn ẩn nấp giấu chân. P-5092 tại chỉ huy trong xe nhíu chặt mày. Cho nên, hai cái này súng bắn tỉa đại khái là sớm dự phán những cái này mọi rợ sẽ đến nơi này lấy nước, sau đó liền sớm mai phục gặp. Hắn mang tới địa đồ, lại nhìn không ra những cái này mọi rợ lấy nước địa phương có gì chỗ đặc biệt. Kỳ quái, vì cái gì bọn họ ung dung mọi rợ sẽ đến nơi này lấy nước, tất cả trên núi có 3 nhánh sông xuyên qua, còn có hơn 10 mảnh dòng suối nhỏ, như thế nào hết lần này tới lần khác là nơi này. Sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói, khả năng này chính là bọn họ đặc thù bản lĩnh AP-5092 thở dài nói. Buổi sáng thời điểm, những cái này mọi rợ đoán chắc sẽ có binh sĩ đi bờ sông lấy nước cho nên ở trong sông tiến hành mai phục, sau đó đã tao ngộ súng bắn tỉa. Đến buổi trưa, những cái này mọi rợ lại đồng dạng bởi vì một kiện lấy nước việc nhỏ bị người khác mai phục lại gặp súng bắn tỉa. Loại cảm giác này, giống như là có cái có thể biết trước tương lai người ở bên trong chiến trường, tả hữu lấy thời khắc sinh tử cân đối. Nguyên bản, có chút hỏa chủng binh sĩ chung quy cảm giác mình tại tìm tòi mọi rợ thời điểm, như là con mồi đồng dạng bị người đánh giá. Mà bây giờ chân chính thợ săn tới, mọi rợ thì biến thành con mồi. P-5092 đối với tần số truyền tin bên trong tiền tuyến chỉ huy nói. Cầm các ngươi từng binh sĩ khẩu phần lương thực lưu ở chỗ cũ, sau đó lui lại A, không nên tại chỗ đó dừng lại. Quảng cáo, sĩ quan phụ tá hỏi, ngài là muốn đem từng binh sĩ khẩu phần lương thực lưu cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ không nhất định sẽ đi lấy, nhưng ta tin tưởng bọn họ có thể thấy được thiện ý của ta. P-5092 nói. Trong khi nói chuyện, P-5092 nhìn chằm chằm vào địa đồ, sau đó tại trên địa đồ dùng đỏ bút đánh dấu ra con sông này vị trí cùng với tử vong nhân số. Chỉ là lúc này hắn chợt phát hiện, này súng bắn tỉa giết người phạm vi như là một cái hình quạt, như thế nào cảm giác bọn họ cùng chúng ta nghĩ đến một chỗ đi, đều là tại cầm mọi rợ hướng Long Đàm Hạp Cốc phương hướng đổi nha. Tại P-5092 kế hoạch tác chiến trong, hắn chính là định cầm mọi rợ tất cả đều bước đến Long Đàm Hạp Cốc phụ cận, sau đó một hơi toàn diệt mất. Kết quả đối phương cũng ở đây sao làm? Là đối phương vô ý hơi bị, vẫn là đối với phương thông qua phía trước lính trinh sát hướng đi đoán được ý đồ của mình. Sau đó tới phối hợp chính mình hoàn thành kế hoạch, nếu như là người sau, cái này súng bắn tỉa trực giác liền nhạy bén có chút quá mức. Cầu vé tháng nha, cầu vé tháng, kêu kêu đọc bằng hữu nếu như đọc vui vẻ cũng quang điểm vé tháng ha ha, đệ nhất danh sách hiện tại cũng trên cơ bản liền thừa bảng vé tháng đơn điểm này cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Cảm tạ một cây lúa si, mạch vui mừng hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh, hai vị lão bản đại khí. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.